khiến tấm đệm lún xuống. Nàng không có lựa chọn nào khác, bị ép tới gần hắn. Hai người trong lúc đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net